Chương 1537, Vạn Giao Vương. Phương Thần lần đầu tiên tới nơi này, liền tiến vào mộng cảnh tu luyện. Mà lại, thường xuyên hơn một tháng, cái này đã để hai người xấu hổ. Nhìn thấy tu hành cung trên cửa chính lõm đi vào một khối nhỏ, càng là nội tâm chấn động. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cục yên tâm bên trong tiêu ngạo, chủ động lấy lòng Phương Thần, cùng cái sau kết giao. Lúc trước Phương Thần bị Bạch Sắc Đại Cẩu đưa đến nơi này thời điểm, mặc dù hai người rất kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là đối cốt tổ truyền thừa kinh ngạc. Còn như Phương Thần bản nhân, bọn hắn không quá nhìn kỹ. Thời không tu hành hệ thống vốn là dị thường khó có thể tu luyện, mà lại Phương Thần tu hành tuế nguyệt ngắn ngủi, căn bản không có khả năng đem thời không tu hành hệ thống triệt để trường khống. Nhưng là, bọn hắn hoàn toàn thay đổi đối Phương Thần cách nhìn. Áo vải nam tử lưu hung trên mặt, đã thật lâu không có nụ cười. Nhìn thấy Phương Thần, trên mặt ý cười giạt giào. Bọn hắn đến chỗ này đã có thời gian rất lâu, một mực khổ nỗi không cách nào mở ra tu hành cung. Bọn hắn thấy được Hy Vo NG. Huynh đệ, chớ có khiêm tốn, luận tiềm lực lời nói, ngươi so với hai chúng ta đều mạnh mẽ. Áo vải nam tử lưu hung nói, ba người chúng ta có thể lần nữa gặp nhau, cũng coi là có duyên phận. Mà lại, ba người chúng ta đều riêng phần mi nhờ có được chính mình tu hành hệ thống, cũng coi là người trong đồng đạo. Ta gọi Lưu Hung, huynh đệ ngươi tên gì Phương Thần? Phương Thần huynh đệ, từ nay về sau ngươi chính là ta Lưu Hung huynh đệ. Mặc dù ta Lưu Hung thực lực không tính quá mạnh, nhưng là chỉ cần ngươi có khó khăn, ta không nói hai lời, tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Lưu Hung hào khí nói. Một bên một cái khác võ giả, cũng là xuất sinh nói, Phương Thần huynh đệ, ta gọi Đao Ba là được rồi. Ba người ở chung, bầu không khí hòa hợp. Hai người có thể có được cái khác tu hành hệ thống, tự nhiên cũng là người bên trong Long Phượng. Cùng dạng này người kết giao, Phương Thần chắc chắn sẽ không kháng cự. Một phen nói chuyện phiếm về sau, áo vải nam tử Lưu Hung trước tiên nói ra, về sau trong một khoa nở dê thời gian, ba người chúng ta liền muốn giúp đỡ cho nhau. Chỉ có lẫn nhau quen thuộc, mới có thể phát huy chúng ta thực lực lớn nhất. Ta trước giới thiệu một chút chính ta, ta có hệ thống tu luyện, gọi là huyết mạch tu hành hệ thống. Huyết mạch tu hành hệ thống, liền là tận khả năng hấp thu cường đại huyết mạch, đến cải thiện tự thân huyết mạch, dùng đạt tới tối cường. Lưu Hung nói. Nhìn ra, Lưu Hung đối Phương Thần ngược lại là không có cái gì giấu giếm, liền huyết mạch tu hành thể hệ tình huống cụ thể, đều nhất nhất cáo chi. Kỳ thật, cái này cũng không có gì. Tu hành hệ thống khác biệt, chú định không có cái gì tài nguyên bên trên cạnh tranh. Thì ra là thế. Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, huyết mạch này tu hành hệ thống, QNZ rất bá đạo. Không biết huyết mạch này tu hành hệ thống, chỉ là hấp thu nhân loại huyết mạch chi lực, vẫn là có thể hấp thu yêu thú Phương Thần hỏi. Đều có thể hấp thu, chỉ cần là siêu cường huyết mạch, đều sẽ đối ta có rất lớn tăng lên. Theo sư tôn ta lưu lại di ngôn bên trong nói, huyết mạch tu hành hệ thống còn không có chân chính hoàn thiện, nhưng là hắn cho rằng, hoàn mỹ nhất huyết mạch tu hành hệ thống, tu luyện tới cực hạn, hắn thể nội có huyết mạch, sẽ chấn nhiếp chư thiên. Lưu Hung tự hào nói, luận huyết mạch chi lực, trong ba người hắn tối cường. Lợi hại. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói, mỗi một cái tu hành hệ thống, đều là một loại sáng tạo cái mới, cũng là một loại khiêu chiến. Của ta tu hành hệ thống gọi là kim lá chắn tu hành hệ thống, mục đích cuối cùng nhất là đem nhục thân cường độ, tăng lên tới tối cường. Đao Ba nói ra, ta cái này vừa tu hành ý hệ, nhất rõ rệt đặc điểm chính là, có thể vô tận đoạt xá thân thể mạnh mẽ, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Sư tôn ta nói qua, chúng ta cái này vừa tu hành hệ thống, tu luyện tới cực hạn, nhục thân rung động, có thể vỡ nát thiên khung. Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra, Đao Ba tu hành hệ thống, cùng Lưu Hung tu hành hệ thống không sai biệt lắm. Một cái là thôn phệ tối cường huyết mạch, một cái là đoạt xá tối cường nhục thân. Tóm lại, đều là tăng lên thực lực bản thân. Nghe xong hai người sau khi giới thiệu, Phương Thần cảm khái rất nhiều. Cho đến trước mắt, hạ giới bên trong hắn biết tu hành hệ thống, cũng liền cái này ba loại. Không biết còn có hay không núp trong bóng tối tu hành hệ thống, bất quá những này đã không tại hắn suy tư trong phạm vi. Phương Thần QNZ đơn giản giới thiệu một chút thời không tu hành hệ thống. Khi hắn nói đến đây một hệ thống tu luyện tới cực hạn, có thể cùng thời không dung hợp thời điểm, sắc mặt hai người đại biến. Toàn tức, hai người đối Phương Thần giơ ngón tay cái lên. Cốt tổ tu hành hệ thống coi là thật bá đạo, nếu là cùng thời không triệt để dung hợp, ai có thể phát hiện đây tuyệt đối là bảo mệnh hảo thủ đoạn. Đao ba đạo. Đúng vậy a, không riêng bảo mệnh, ám sát QNZ tuyệt đối sẽ ngoài dự liệu. Áo vải nam tử Lưu Hung No Y sơ bộ hỉ hệ U do thời không tu hành hệ thống về sau, hai người càng là đối với phương thần phi thường nhìn kỹ. Phương thần huynh đệ, thời gian kế tiếp, cần chúng ta ba người chung nhau cố gắng, cùng một chỗ mở ra tu hành cung. Lưu Hung cười nói, cùng một chỗ cố gắng. Tu hành cung trước, vui vẻ hòa thuận. Mà ở phía trên Dực Long tuyệt địa, lại không có chút nào bình yên. Xét đến cùng, hết thể náo động nguyên nhân gây ra đều là Vô Căn Thảo. Vô Căn Thảo tin tức, truyền khắp toàn bộ Dực Long tuyệt địa. Bản thân Dực Long tuyệt địa bên trong hoàn cảnh, tiểu mười phần ác liệt. Hải yêu nhất tộc cùng dị tộc sinh tử cảnh đế quân chiến bại về sau, trốn vào nơi này, rắn mất đầu. Bọn hắn cần gấp tài nguyên tu luyện, đến để thăng tu vi của mình. Vì có thể tại ác liệt hoàn cảnh dựa y sinh tồn xuống tới, tất cả mọi người điên rồi. Vô Căn Thảo, đặt ở ngoại giới, cũng coi là đỉnh tiêm tài nguyên một hàng. Mà, thế mà ra Dực Long tuyệt địa, làm sao có thể không để đông đảo dị tộc cùng hải yêu nhất tộc điên cuồng Vô Căn Thảo xuất hiện, để Dực Long tuyệt địa ngũ đại khu vực, bạo phát kịch liệt chiến tranh. Đứng núi chịu sao chính là Thất Hổ địa phương. Thất Hổ châu cường đại nhất 7 người, riêng phần mi nhờ thống soái lấy rất nhiều dị tộc. Phương thần trong lúc vô tình đạt được Vô Căn Thảo cành lá, dẫn đến Hắc Lân Vương cùng Đa Vương trở mặt thành thủ. Ngày đó một trận chiến, Đa Vương hơi kém một chút, cuối cùng đào tẩu. Về sau nửa tháng, Đa Vương ngóc đầu trở lại. Lần này, Đa Vương lôi kéo được Thất Hổ bên trong cái khác ba hổ. Tứ đại cường giả liên thủ vây quét Hắc Lân Vương. Một trận chiến này kinh thiên động địa, cuối cùng Hắc Lân Vương chết thảm. Hắc Lân Vương chết, chọc giận tới Thất Hổ chỗ người mạnh nhất. Kim Bá Vương. Kim Bá Vương xuất lĩnh cái khác hai hổ, cùng Đa Vương ba người, triển khai chiến đấu kịch liệt. Toàn bộ Thất Hổ trong đất, lâm vào hỗn loạn tương bừng bên trong. Ngắn ngủi một tháng thời gian, Thất Hổ chỗ Thất Hổ, thử thương tứ hổ. Đa Vương ở bên trong tứ đại cường giả, toàn bộ ngã xuống. Cuối cùng, chỉ có Kim Bá Vương đám ba người, đứng ở Thất Hổ chỗ cao nhất. Kim Bá Vương mượn nhờ cái này thời cơ, chấm dứt mạnh thực lực, thống nhất toàn bộ Thất Hổ địa. Trở thành Thất Hổ địa danh viên kỳ thật thống lĩnh. Đa Vương đám người chủng tộc, cũng không thể không khuất phục tại Kim Bá Vương uy nghiêm phía dưới. Thống nhất Thất Hổ chỗ về sau, Kim Bá Vương bắt đầu tìm hiểu Vô Căn Thảo hạ lạc. Cuối cùng được biết, Vô Căn Thảo vô cùng có khả năng ra ba thần địa. Kim Bá Vương bắt đầu tiến quân ba thần địa. Cùng lúc đó, núp trong bóng tôi yêu nữ bọn họ, QNZ tại tùy thời hành động. Một ngày này, xinh đẹp nữ tử Tiết Sư Muội tiềm nhập Thất Hổ địa phương. Nàng nghe nói Thất Hổ chỗ vừa mới kinh lịch đại chiến, hẳn là có thể thừa dịp. Đi vào Thất Hổ chỗ về sau, xinh đẹp nữ tử vẫn giấu kín trong bóng tối tìm kiếm mục tiêu. Rốt cục, ẩn giấu đi thất ngày sau, tìm được mục tiêu. Một thân áo giáp, trên đầu có hai cái sừng, người này là Giao Long tộc Vạn Giao Vương. Vạn Giao Vương chính là sinh tử cảnh trung giai cường giả, thực lực rất mạnh. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bỏ mình. Bất quá, xinh đẹp nữ tử lựa chọn Vạn Giao Vương ra tay, cũng là có nguyên nhân. Thông qua quan sát của nàng cùng điều tra phát hiện, Vạn Giao Vương chính là một cái sát ma. Thường xuyên khi nhục dị tộc nữ tính. Chỉ cần là dáng điệu không tệ nữ tử, Vạn Giao Vương sau khi thấy, đều sẽ mang về phủ đệ của hắn hưởng dụng. Xinh đẹp nữ tử quần áo bại lộ, phi thường gợi cảm, nàng bước nhanh đi tại một đầu đường hẹp quanh co bên trên. Hô hô hô chỉ chốc lát sau. Nàng nhìn thấy Vạn Giao Vương. Nhao nàng chạy đến Vạn Giao Vương trước người, quỳ trên mặt đất. Cầu Vạn Giao Vương đại nhân cứu ta. Nàng giả bộ có người đang đuổi nàng, cùng Vạn Giao Vương cầu xin tha thứ. Ừ lúc đầu Vạn Giao Vương không nguyện ý phản ứng. Bất quá, nhìn thấy xinh đẹp nữ tử gương mặt về sau, hai con người mê đắm. Thật đẹp. Vạn Giao Vương thấp giọng nói. Toàn tức, hắn đỡ dậy xinh đẹp nữ tử nói, yên tâm đi, có bản vương tại. Không ai dám động tới ngươi. Đa tạ Vạn Giao Vương xuất thủ, từ đó về sau, ta chính là ngươi người. Xinh đẹp nữ tử nhất cử nhất động, đều sẽ vòng qua Vạn Giao Vương mê muội. Mỹ nhân, ta đã đợi không kịp, cùng ta về phủ đệ, ta hội hảo hảo bảo vệ ngươi. Dứt lời, Vạn Giao Vương thân hình lóe lên, mang theo xinh đẹp nữ tử quay trở về phủ đệ. Xinh đẹp nữ tử đôi mắt chỗ sâu, lóe lên một tia vẻ giảo hoạt.